Phùng Tràng nhập diễn, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Tĩnh Dực sống 34 năm, số người chen chúc chạy đến bày tỏ với nàng dĩ nhiên gấp nhiều lần con số 34 cũng không phải Lạc Tĩnh Dực chưa từng có ý định thử lập quan hệ lâu dài với ai đó, chính là mỗi lần đi đến cửa ải quan trọng đòi hỏi tương tác thân mật, Lạc Tĩnh Dực đều không vượt được thói ở sạch của chính mình, nghĩ đến vi khuẩn đầy trên bàn tay đối phương, liền sờn tóc gáy rụt tay trở về. Đối phương trước đó dùng tay cầm thứ gì, làm cái gì, Lạc Tĩnh Dực nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ là nắm tay đã bị kỳ thị soi mói tới lui như vậy, huống hồ gì loại chuyện thân mật như hôn môi. Môi, trong suy nghĩ của Lạc Tĩnh Dực là địa phương cực kỳ tư mật. Đồ ăn muốn được thông qua đôi môi tiến vào khoang miệng, Lạc Tĩnh Dực cần thiết thứ đó phải sạch sẽ, mỹ vị tinh xảo cầu kỳ, nếu khiếm khuyết bất luận một đặc điểm nào, Lạc Tĩnh Dực liền không khả năng tiếp nhận. Mà chuyện hôn môi, Lạc Tĩnh Dực càng không thể lý giải. Đạo lý muốn quấn quýt không rời của những kẻ yêu nhau nàng hiểu, nhưng vì sao nhân loại lại chọn cách môi quyện vào môi, đem đầu lưỡi giao hòa biểu đạt tâm tình hứng khởi ngay lúc rào rạt tiết ra oxytocin. Không cần nghĩ cũng biết ngập ngụa vi khuẩn, đếm không xuể. Bên cạnh chuyện sợ hãi vi khuẩn, Lạc Tĩnh Dực còn cực kỳ bắt bẻ, đòi hỏi tính cách đối phương phải tiệm cận thập toàn thập mỹ. Bởi vì năng lực quan sát siêu quần, luôn có thể từ một ít chi tiết nhỏ nhặt phát hiện ra những thói quen không sạch sẽ cũng như toan tính trong tâm tư người đối diện. Một khi đã như vậy, lập tức Lạc Tĩnh Dực liền nảy sinh cảm giác bài xích mà tránh xa. Nàng cũng tự biết tính bắt bẻ của mình đã đạt tới cảnh giới rời xa nhân loại, nên thậm chí còn làm tốt tư tưởng cả đời này ở vậy không tìm ai bầu bạn. Rốt cuộc Lạc Tĩnh Dực cũng không phải loại người xúc động ủy mị thiếu đi tình cảm sẽ chết. Cho đến khi Trần Cách xuất hiện. Trần Cách người này, đánh vỡ không biết bao nhiêu là quy tắc từ trước đến nay Lạc Tĩnh Dực đặt ra. Tại thời điểm mới sơ ngộ, liền không ngần ngại lấy đồ ăn của mình đút cho nàng. Về sau còn cho phép nàng bước lên ngủ chung giường, nắm tay nàng dắt đi, thậm chí còn cho phép nàng ngồi trong lòng mình, cho phép nàng hôn lên trán. Lạc Tĩnh Dực chưa từng để cho bất luận kẻ nào làm càn như vậy. Mỗi ngày Lạc Tĩnh Dực đều chờ mong Trần Cách thổ lộ, nào ngờ một chữ yêu mến còn chưa được nghe, liền bị Trần Cách né tránh, mỗi lần thấy mình lại giả vờ chạy đi chỗ khác. Lạc Tĩnh Dực từ trước tới nay chỉ có bị bám theo không nhà, hiện tại lâm vào tình cảnh bị người khác bơ đẹp giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng không nghĩ Trần Cách di tình biệt luyến, hơn nữa tính cách của Trần Cách cũng không phải loại vừa có chút nhiệt độ đã trở mặt quay lưng. Vậy rốt cuộc nguyên nhân là gì? Quay liên tục 20 mấy ngày, hôm nay đoàn phim mới chính thức có một ngày nghỉ ngơi thực thụ. Đào Đạo cố ý đặt mua mấy chục ký thịt dê thịt bò tẩm ướp ngon lành, tính toán tổ chức tiệc nướng khao mọi người từ trên xuống dưới. Diễn viên lẫn nhân viên công tác ở cùng sinh hoạt một chỗ gần cả tháng đều trở nên quen thuộc không còn chút ngại ngùng, hơn nữa hoạt động nướng BBQ ngoài trời nguyên bản cũng đủ náo nhiệt, thịt còn chưa chín hẳn bọn hắn đã huyên náo rành rật. Trần Cách không quá yêu thích giao tế, bên kia một nhóm nam thanh niên mồm miệng la hét đến lợi hại, ồn ào nhốn nháo khiến cho tai nàng phát đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Cách liền lùi vào một góc nơi đặt cái bếp nướng bé nhất, xắn tay áo thủ thế làm đầu bếp. Nàng quả thật có chút thèm thịt, từ lúc nhập tổ tới nay tất cả tinh lực đều đặt vào diễn xuất, cố gắng lục lại hồi ức cũng không nhớ ra cơm hộp mỗi ngày mình ăn có cái gì. Từ tỷ thấy Trần Cách đứng trước bếp, ngọn lửa bên dưới nhảy nhót hăng hái xuyên qua vì nướng, như muốn liếm đến cổ tay trắng ngần của nàng, lập tức kinh hồn táng đảm chạy nhanh tới giật lấy cây gắp la lên. Tổ tông của ta ơi, phiền ngươi tránh xa khói lửa một chút, lửa mà bén tới bị bỏng da thịt một chút thôi thì ta bán mạng cũng không bồi thường nổi. Tránh ra, nơi này giao cho ta đi, ta thay ngươi nướng. Từ tỷ không chút lưu tình, vội đẩy Trần Cách chiếm lấy vị trí đứng bếp, Trần Cách muốn ăn cái gì cứ nói để từ tỷ nướng là được. Đáng tiếc kỹ thuật của Tư thì quá kém, không phải vẫn còn đỏ hòn bên trong thì chính là cháy đen xì xì. Trần Cách cầm một dĩa lổn nhổn miếng sống miếng khét, lâm vào trầm tư. Cách đó không xa, Lạc Tĩnh Dực đã sớm trông vào mắt. Đứa nhỏ đáng thương, muốn ăn một miếng thịt nướng thôi còn gian nan như vậy. Đào Đạo đang chống nạnh hăng hái nướng đến tít mù, Lạc Tĩnh Dực bước đến bảo hắn nghỉ đi, để nàng thế chỗ là được rồi. Đào Đạo sợ ngây người. Lạc lão sư, ngài xác định muốn động tay động chân, ngài chịu được mùi khói than mù mịt bám đến trên người. Lạc Tĩnh Dực, ta có tay đương nhiên ta có thể làm. Đào Đạo nhìn Lạc Tĩnh Dực nắm trong tay 10 xiên thịt bò để trên giá nướng thành thục xoay chợt, động tác giải muối và bột ớt cũng phá lệ tiêu sái, nước thịt tứa ra chảy xuống lửa cháy xèo xèo tỏa hương ngào ngạt, Đào Đạo càng không tiếc lời cảm thán. Ai nha, đúng là không tưởng nổi ta lại có cơ hội ăn đến miếng thịt chính tay Lạc lão sư nướng, kiếp trước hẳn là kẻ hèn này đã từng giải cứu địa cầu a, Đào Đạo cảm khái nửa ngày, kết quả Lạc Tĩnh Dực nướng xong đem tất cả thu về trong dĩa, không hề lưu luyến ôm đi, lướt qua người hắn không nói một lời. Đào Đạo, chấm, Lạc Tĩnh Dực vui vẻ bước về phía Trần Cách tính toán giải cứu đứa nhỏ này đã cơn thèm. Nào ngờ mới đi được nửa đường, đã thấy Lâm Ân bưng một mâm đầy đứng trước mặt Trần Cách. Ăn chút không, Lâm Ân gắp một miếng thịt bò úc đã nướng kỹ ngon lành đưa lên miệng Trần Cách. Không chờ Trần Cách mở miệng, Lâm Ân đã nói tiếp. Kỳ thật ngay từ đầu ta đối với ngươi mang thành kiến rất nặng, cho rằng ngươi cùng những kẻ đến từ Bạch Mã điện ảnh đều giống nhau, chỉ biết xào CP hút máu, căn bản không có chuyên môn, cho nên thái độ mới. Bất quá trong khoảng thời gian hợp tác ta nhìn ra được ngươi có bao nhiêu năng lực, một khi tiến vào nhập diễn luôn đặt ra tiêu chuẩn nghiêm khắc cho bản thân, so với ta còn để ý chăm chút từng tiểu tiết hơn. Là ta trách oan ngươi, hôm nay có dịp tự tay nướng đãi ngươi một chầu, xem như xin lỗi. Lâm Ân nghiêm trang nhận lỗi, Trần Cách cũng không tiện cự tuyệt liền hé miệng ăn vào. Lâm Ân một bên đút cho Trần Cách một bên giải thích vì sao lúc trước mình đối với nàng lại mang thành kiến. Ngươi hẳn là nhớ bạn của ta, Tô Phóng. Thời điểm lúc nàng còn tham gia show tuyển tú liền bị Tống Như Ngữ buộc chặt xào CP. Ta lúc đó cũng rất ngang ngược vì chuyện này kiếm cớ cãi nhau to với Tô Phóng vài lần. Tuy biết không phải lỗi do nàng, nhưng vẫn là không nhịn được ghen ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Tô Phóng đứng trước mặt ta thề độc rằng mình tuyệt đối không cùng họ Tống có bất cứ quan hệ gì, còn không tiếc lời phỉ nhổ Tống Như Ngữ, quan hệ của chúng ta mới dịu xuống. Ấy vậy mà hôm sau ta vẫn thấy hot sớt lang xê tình cảm của hai người, hẳn là Bạch Mã mua tức chết ta. Chấm, lại nói đến chuyện ngươi giành được nữ một, ước nguyện vị thành niên, hẳn ngươi không thể tưởng tượng chuyện này gây ra oanh động cỡ nào đâu. Trên mạng đã đủ thất loạn ban tao, trong vòng ta cùng các diễn viên khác đoạn thời gian đó cũng đều điên cuồng thảo luận. Chúng ta cảm thấy một tiểu diễn viên danh khí không tác phẩm tiêu biểu càng không lại có thể trực tiếp bắt lấy nữ một của Lạc lão sư quá là kỳ quái. Khi đó ta liền nhớ ra việc ngươi cùng Lạc lão sư xào CP trong show Chân Nhân Tú, lại phát hiện ngươi cùng Tống Như Ngữ cùng công ty, trong lòng đặc biệt khinh bỉ, cảm thấy Bạch Mã điện ảnh các ngươi chỉ có mỗi một trò bẩn thỉu xài đến nghiện. Hơn nữa chính miệng chị Tô Phóng cũng khẳng định chuyện này, nên ta càng tin ngươi ôm đùi Lạc lão sư tiến tổ. Trần Cách tò mò, chị của Tô Phóng, Tô Vân A, nguyên bản lúc trước đã định Tô Vân có một chân trong kịch bản, nhưng bởi vì chuyện nàng ân ải thì IH bị phanh phui, Đào Đạo đổi nàng thành người khác. Vì lẽ đó nàng cố ý chạy đến Lệ Thôn đi tìm Lạc lão sư muốn cứu vãn. Kết quả Lạc lão sư gặp cũng không chịu gặp, nhưng nàng chụp được ảnh ngươi từ trong phòng Lạc lão sư bước ra. Lâm Ân vừa nói xong, toàn bộ ký ức rời rạc của Trần Cách lập tức sâu chuỗi lại liền mạch. Thì ra đêm đó tới tìm Lạc lão sư không phải là bạn gái cũ a, Tô Vân nhắc đến chuyện ân ải thì IH là vì muốn thanh minh cho bản thân, không phải nàng cắm sừng Lạc lão sư như ta hiểu lầm. Ông trời ơi, Trần Cách biết được chân tướng, trái tim thiếu chút nữa rơi thòng xuống. Cho nên lại hiểu lầm Lạc lão sư, lúc trước hiểu lầm Lạc lão sư cùng Phùng Đạo là một cặp, sau lại hiểu lầm nàng cùng Tô Vân là người yêu cũ. Từ đầu tới đuôi, đều là mình hiểu lầm, Lạc lão sư căn bản không có cong, Trần Cách bùn rùn, mau chóng tan thành một bãi nước. Lâm Ân, ngươi ổn không vậy? Trần Cách vỗ vỗ lên mặt làm bản thân tỉnh lại một chút. Không sao, ta vẫn còn một chút dũng khí để sống sót. May mắn, Trần Cách thầm nghĩ, may mắn chưa ai biết vọng tưởng ta giấu trong lòng. Nếu Lạc lão sư mà biết chỉ sợ nàng chán ghét, rời xa ta. Trần Cách điều chỉnh tâm tình một lúc hỏi Lâm Ân. Đúng rồi, ảnh mà Tô Vân chụp liệu nàng có khả năng tung nó ra ngoài không? Lâm Ân, khả năng là không, ta nghĩ nàng chẳng giải đắc tội với Lạc lão sư nữa, nhưng ta vẫn sẽ nhắc nhở nàng một chút. Trần Cách thuận miệng hỏi, nàng nghệ sĩ công ty nào? Lâm Ân nghĩ nghĩ, chuyện này ta chưa bao giờ để ý, có gì ta hỏi lại Tô Phóng cho ngươi. Ân, phiền toái ngươi. Lâm Ân ý vị thâm trường nhìn Trần Cách, ta còn tưởng rằng ngươi bị hiểu lầm liên miên như vậy sẽ sinh khí. Kết quả nghe một đống chuyện người khác nghĩ xấu cho bản thân vẫn còn giữ được cảm xúc ổn định, khá khen. Trần Cách cười nói, làm sao, không nhào tới đánh nhau xé áo một trận, ngươi liền cho ta cảm xúc ổn định. Lâm Ân phụt cười một tiếng, điểm chóp mũi Trần Cách. Ta không ngại, trong khoảng thời gian cùng ngươi ở chung, hành động của ngươi thế nào ta đều xem vào mắt. Ngươi có thực lực lại ngay thẳng đứng đắn, một lòng chuyên chú đóng phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ ta tin tưởng tuệ nhãn của Lạc lão sư rồi, vai Trần Diệu này không thể để cho Bạch Tinh, chỉ có ngươi mới xứng đáng diễn. Trần Cách có chút không biết trả lời thế nào. đa tạ Lâm Ân trả lại trong sạch, hiểu được chân tâm trong sạch của mình sao? Cái này hơi, Lâm Ân cũng có chút quẫn bách, nhớ lại ban nãy hang sai nói có chút không để ý, giờ nhớ lại mới thấy từ ngữ đều nồng đậm hào cảm, giống như muốn thổ lộ đối tượng. Tóm lại, Lâm Ân thấy khóe miệng Trần Cách dính một chút nước sốt, đem khăn giấy trong tay chấm chấm lên chỗ đó. Hợp tác vui vẻ, hy vọng bộ phim kỳ này đại cát đại lợi. Lạc Tĩnh Dực đứng đằng xa nhìn Lâm Ân cùng Trần Cách cười nói nãy giờ, ngay cả màn lau miệng cũng xem không sót tí gì, dứt khoát quay đầu trở về, ném tất cả cho Đào Đào. Đào Đào vừa mới xử xong 30 sâu. Này, ăn không nổi nữa Lạc lão sư. Lạc Tĩnh Dực, vậy vứt, Đào Đào, chấm, có đôi khi hạnh phúc tới quá dồn dập liền biến thành bất hạnh. Trần Cách thấy bóng lưng Lạc Tĩnh Dực trở về xe, nàng thở dài cuối cùng đã có thể quang minh chính đại trắng trợn nhìn Lạc lão sư. Đêm nay Lạc lão sư cái gì cũng chưa ăn à, Lạc Tĩnh Dực mang theo một bụng tức giận quay về khách sạn, việc đầu tiên cần làm chính là đi gội đầu. Cực khổ một phen hứng khói lửa, kết quả đầu thì dơ tâm thì lạnh. Lạc Tĩnh Dực gội hai lần cầm ngọn tóc lên người người, vẫn có thể phảng phất nghe thấy mùi thịt nướng. Rốt cuộc đây là thịt nướng hay là vũ khí hóa học à? Lạc Tĩnh Dực đến chỗ để vali lấy ra một hộp gel dưỡng mùi đậm nhất, bôi một lớp dày lên tóc lại dùng khăn bông ủ lại. Món đồ này chính là một chiêu cuối cùng của Lạc Tĩnh Dực, dùng xong 3 ngày sau vẫn còn lưu mùi hoa hồng nồng nặc đủ khiến cho ai nghe thấy cũng đều ngất ngây con gà tây. Ban đầu mang nó theo cũng không phải là để ủ tóc mà định dùng chống muỗi, không ngờ lại có công dụng bất ngờ. Lạc Tĩnh Dực xả tóc xong, một thân thơm ngan ngát bước ra bỗng dưng muốn uống rượu, bèn gọi Lễ Tân đem lên. Rượu đến rồi, nhưng lúc này mới phát hiện cả đêm nay chưa ăn gì, bụng trống rỗng kiểu này nốc rượu vào chỉ sợ hỏng dạ dày, lại dễ say. Lạc Tĩnh Dực càng sinh khí, cái này không được cái kia cũng không xong. Tất cả đều là do Trần Cách sai, giờ này nhà hàng đã đóng cửa. Gọi đồ ăn lên sao? Phòng này không lớn, chỉ sợ ám mùi cả đêm. Chẳng lẽ lại ôm bình rượu uống chay mua say để ngày mai dậy không nổi? Ngốc đến chính mình chán ghét. Trong lúc Lạc Tĩnh Dực còn đang do dự, bên ngoài có người bấm chuông cửa. Ai à, Lạc Tĩnh Dực không kiên nhẫn hỏi. Không ai hé răng trả lời. Lạc Tĩnh Dực bước ra mở cửa, không có ai cả. Nhưng trên tay cầm cửa có treo một túi ni lông. Lạc Tĩnh Dực tháo túi xuống mở ra, bên trong là một gói giấy bạc nóng hôi hổi, vừa thử hé lớp giấy ra, mùi hương thịt nướng lập tức xông lên. Đích xác thích hợp để nhắm rượu, Lạc Tĩnh Dực nhìn về phía cuối hành lang, vẫn không thấy ai, chỉ nghe thấp thoáng tiếng bước chân vội vã rời đi. Trần Cách cơ hồ dùng vận tốc 100 cây số trên giờ cắm đầu chạy tới chỗ ngoặt khuất khỏi tầm nhìn phòng Lạc Tĩnh Dực rồi, xác định an toàn mới dám nhẹ nhõm thở ra một hơi. Lạc lão sư cả đêm không ăn gì sợ là dạ dày không thoải mái đi. Trần Cách vô cùng nhớ thương Lạc Tĩnh Dực nhưng lại không dám cùng nàng chạm mặt, sợ lại nảy sinh những cảm xúc không nên có. Như vậy là ổn rồi. Nghĩ đến đây, Trần Cách lại buồn bã tự hỏi mình thật sự có ổn không? Lời tác giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Cách ta muốn cong. Làm sao bây giờ thật sốt ruột, Lạc lão sư mau cứu mạng. Lạc Tĩnh Dực chỉ cần phóng thích nội tâm chân thật nhất của ngươi là được. Cách chương.